Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, lần nữa một lệnh tiễn. Công tử Trường Nhạc đã dự kiến đến phụ thân sẽ bị hù đến. Cười nói, cha, có phải hay không bị hù dọa, mà lại đơn giản không thể tin được. Nếu không ngài cho là ta là như thế nào tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh đỉnh phong. Cái này Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương là ai chế tạo? Bá phụ tốt, Tề Duệ tranh thủ thời gian thi lễ hô. Tốt, công tử chúng ta nhà đây là vị nào tổ tiên cứu vớt qua Phiêu Miểu Đại Lục để cho con của ta con làm? Quen ngươi thiên tài như vậy a? Công tử Mậu cảm khái nói. Bởi vì trong gia tộc còn chưa có xuất hiện qua một cái song võ hồn. Hiện tại con của mình lại là, chỉ cần về sau trưởng thành thuận lợi. Nhi tử thành tựu tất nhiên không cách nào đánh giá. Công tử Mậu sao có thể không kích động? Cha, vị này là Đại Tống Đế Quốc cửu công chúa ta nhị muội Triệu Du Quân. Ta là đại ca, Tề Duệ nhỏ nhất là lão đệ. Bá phụ tốt, Triệu Du Quân tại trưởng bối trước mặt cũng lộ vẻ nhu thuận đứng lên. Nha, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đáng tiếc người bá mẫu không đến. Nếu là nàng biết mình có thêm một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi, vậy còn không được nhiều cao hứng đâu. Công tử Mậu liền công tử Trường Nhạc như thế một đứa con trai, mà lại hắn phi thường muốn cái nữ nhi. Chính mình làm bá phụ mặc dù ưa thích cũng không thể trực tiếp biểu đạt ra đến, liền đem chính mình phu nhân rời ra ngoài tăng tiến tình cảm. Tạ tạ bá phụ, hai vị cô nương là. Công tử Mậu nhìn thấy sau lưng Tề Duệ hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Một vị giống như tiên tử hạ phàm, một vị khác thì là khí khái anh hùng hừng hực, xem xét liền thông minh tháo vát. Bá phụ tốt, tiểu nữ Kim Long Viện Trúc Vô Song. Bá phụ tốt, tiểu nữ Đại Minh Đế Quốc Khải Luân gia Khải Luân Thành Tú. A, công tử Mậu đều có chút hoài nghi mình lỗ tai. Cùng nhi tử cùng một chỗ đều là cái này Bắc Lương Châu 20 tuổi phía dưới nổi danh nhất mấy cái cô. Nương á, cha, người tốt xấu cũng là Tử Vân Tông tông chủ. Làm sao lại cùng cái chưa thấy qua việc đời người một dạng a? Công tử Trường Nhạc đều bị cha hắn nhất kinh nhất xạ dáng vẻ chọc cười. Công tử Mậu cười cười xấu hổ nói ra. Nhi tử, vi phụ hôm nay cho ngươi mất mặt. Ta chỉ là không nghĩ tới mấy người các ngươi yêu nghiệt sẽ cùng tiến tới. Cha, các nàng hai vị đều là ta lão đệ thê tử. Nha, có đúng không? Coi như không tệ. Nhi tử ngươi xem một chút người ta. Ngươi thế nhưng phải cố gắng lên rồi a. Công tử Mậu hận không thể con trai mình cũng nhiều tìm mấy cái thê tử. Nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ. Cha, công tử Trường Nhạc hung hăng cho công tử Mậu nháy mắt. Nhìn nửa thiên công con Mậu mới hiểu được nhi tử có ý tứ gì. Tranh thủ thời gian nói ra. Đi, chúng ta trở về phòng. Bá phụ nơi này cho các ngươi đều chuẩn bị lễ vật. Công tử Mậu là lần này tranh bá thi đấu trọng tài một trong. Bởi vì bọn hắn Tử Vân Tông cũng phái 10 người dự thi. Công tử Trường Nhạc chính là một cái trong số đó. Khi công tử Mậu mang người đến chỉ định nghỉ ngơi địa điểm phát hiện nhi tử không tại. Liền nghe nói hắn ở tại khách sạn, cùng mới kết giao mấy cái bằng hữu ở cùng một chỗ. Hắn cũng không có hỏi kết giao đều là ai liền trực tiếp đến đây. Đi vào trên đường còn muốn là thật kết giao một chút không tệ tiểu bằng hữu. Chính mình cái này khi bá phụ khẳng định đắc ý tứ. Cho nên liền chuẩn bị một chút không sai biệt lắm lễ vật. Nhưng là hiện tại công tử Mậu hận không thể đem tâm móc ra cho mấy hài tử kia. Nhất là cái này Tề Duệ, thật sự là quá mạnh, cho nên hắn cũng cảm giác chính mình trước đó chuẩn bị những lễ vật kia đơn giản quá keo kiệt. Công tử Mậu xuất thủ thế nhưng là cực kỳ hào phóng. Đi vào công tử Trường Nhạc gian phòng liền đem không gian giới của mình chỉ mở ra. Đem bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều bày tại trên mặt bàn đối với mấy người nói ra. Bọn nhỏ, đây là bá phụ lần thứ nhất thấy các ngươi. Cũng không biết các ngươi đều thích gì. Những thứ kia các ngươi tùy ý chọn hai loại coi như là bá phụ quà ra mắt. Công tử Trường Nhạc biết Tề Duệ ưa thích vật liệu. đem trên mặt bàn một chút hy hữu dược liệu cùng luyện khí dùng một chút vật liệu tất cả đều cầm lên. Kín đáo đưa cho Tề Duệ. Đối với những người khác nói ra, các ngươi đều đừng khách khí. Cha ta bảo bối cũng không chỉ những này, chỉ là trên thân liền mang theo điểm ấy. Các ngươi chọn trước hai kiện ưa thích. Nếu như về sau có cơ hội đến Tử Vân Tông đi khố phòng các ngươi tùy ý chọn. Trường Nhạc nói rất đúng. Ta lần này tới vội vàng không mang cái gì. Coi như bá phụ thiếu các ngươi. Công tử Mậu đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Tề Duệ giúp mình nhi tử đúc luyện thứ hai võ hồn. Còn tặng không một cây ngụy địa giai như ý tinh tuyệt phá thiên thương. Liền xem như đem chính mình bảo khố tất cả đều đưa cho hắn chính mình cũng tuyệt sẽ không đau lòng. Tề Duệ liếc nhìn trên mặt bàn có cái quen thuộc vật. Chính là cái kia đã được đến ba cái lệnh tiễn. Cái này phía trên là cái chữ lĩnh. Tề Duệ đem công tử Trường Nhạc cho hắn một đống đồ vật để lên bàn. Cầm lên lệnh tiễn nói ra. Đại ca, những vật này ta đều không cần. Cái này lệnh tiễn ta cầm đi. Công tử Mậu đã sớm quên trong giới chỉ còn có như thế cái đồ chơi. Nghĩ nghĩ nói ra. Lệnh tiễn. Nha. Đúng. Nó là năm đó ta rất vô tình đạt được. Giống như hết thầy có 8 cái. Là cái mở ra võ hoàng cảnh tu giả lăng mộ chìa khóa. Ngay tại Bắc Lương Châu cảnh nội. Tính cả cái này trong tay của ta đã có 4 cái. Xem ra hay là có tập hợp đủ khả năng. Tề Duệ cũng không gạt lấy ở đây mấy vị. Bởi vì coi như tập hợp đủ cũng khẳng định sẽ mang theo bọn hắn cùng đi. Nha, đều 4 cái á. Ta còn biết bên trong một cái hạ lạc. Quay đầu ta giúp người muốn tới đi. Công tử Mậu nói ra. Tạ tạ bá phụ, thứ này trong tay người khác cũng vô dụng. Ngoài ra ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý cái khác. Công tử Mậu nhìn thấy bọn nhỏ cũng không tốt ý cầm. Thế là cũng mặc kệ tốt xấu cầm lấy thuận tay cầm lên đồ trên bàn mỗi người cho 2 kiện. Bọn nhỏ, bá phụ nhận biết các ngươi thật sự là thật cao hứng. Giữa trưa ta mời mọi người ăn cơm chúc mừng một chút. Đúng rồi, cha, Tuần lão có chuyện tìm ngài. Công tử Trường Nhạc còn tưởng rằng vị này tam phẩm luyện khí đại sư có chuyện trọng yếu. Còn lo lắng làm trễ nải. Nha, Tuần lão tìm ta. Cái kia đừng ở có chuyện trọng yếu nào đó. Ta đi xem một chút. Nhi tử, dạng này, ta lo lắng giữa trưa về không được. Ban đêm ngươi tại tốt nhất tửu lâu trên đỉnh vài bàn. Cha phải thật tốt cùng các ngươi những hài tử này tâm sự. Cha, là muốn thật tốt tâm sự đâu. Bởi vì lúc trước chúng ta thế nhưng là gặp được hư linh cảnh sát thủ đâu. Nếu không phải lúc ấy thực lực của chúng ta tất cả đều tăng trưởng không ít. Hôm nay sợ rằng cũng có thể không gặp được ngài. A, người nào to gan như vậy dám đụng đến ta công tử Mậu nhi tử. Công tử Mậu nghe đích thật là giật mình. Hắn rất tức giận nhìn về phía một bên đưa cho nhi tử thị vệ. Hai người tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất thỉnh tội. Cha, bất quá Lưu Thúc cùng Lý Thúc. Ngày đó mấy người chúng ta chính là muốn an tịnh ăn bữa cơm. Cho nên ai cũng không mang tùy tùng. Công tử Trường Nhạc tranh thủ thời gian giải thích. Yên tâm đi nhi tử. Cha nhất định sẽ tra rõ ràng việc này. Các ngươi trước tiên ở khách sạn chờ ta. Ta đi trước gặp Tuân lão. Công tử Mậu lần này rời đi đem cùng đi theo tùy tùng tất cả đều để ở khách sạn, ra lệnh cho bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt mấy đứa bé an toàn. Công tử Mậu đi đằng sau. Hoàng Dương Liệt liền đến. Nhìn thấy tất cả mọi người tại nói ra. Tề Duệ, ngày mai muốn cử hành khai mạc nghi thức. Khả năng sẽ còn rút thăm phân tổ. Các ngươi đều đừng quên đi nghênh tân quán nha. Biết, viện trưởng ra ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.